Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 28, có giảm giác nhưng không hiểu lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạc cảm thấy may mắn khi trước đây đã mua pháo cùng với đồ Tết. Nếu không bây giờ tuyết lớn phong tỏa cả thôn, có lẽ lại phải đi mượn người khác. Tuyết rơi dày như lông mỏng không ngừng, tựa như dệt nên một tấm lưới trắng, chặn đường ra ngoài, cũng ngăn cản tin tức về mối liên hệ giữa Trần Nhạc và nhất phẩm Trà Lâu Lan truyền đến đây. Mưa lành đúng thời điểm. Xuân về nảy mầm, theo gió lẻn vào đêm, thấm nhuần khắp nơi mà không tiếng động. Thoáng chốc, mùa xuân đã trở lại với đất trời, một trận mưa xuân mong chờ từ lâu, kèm theo những cơn sấm xuân bất ngờ đến. Các loài động vật nhỏ dường như cũng dần tỉnh dậy, vạn vật hồi sinh. Trong thời gian đón Tết tại Kinh Thành, Thẩm Phong Ý đã nhận được thư từ Trịnh Trường Quỹ của Trấn Giang Lưu. Thư viết đại khái rằng, nhất phẩm Trà Lâu ở Trấn Giang Lưu mọi thứ đều tốt. Chỉ là không hiểu vì sao tin tức về việc Trần Nhạc là người cung cấp món ăn cho nhất phẩm Trà Lâu đang lan truyền rầm rộ. Có mấy trưởng quỹ Trà Lâu đã đến tìm hiểu thông tin và có vài người đã có ý định tiếp xúc riêng với Trần Nhạc. Đọc đến đoạn sau của lá thư, Thẩm Phong Ý không khỏi đập bàn đứng dậy. Trong thư viết rằng, trong số đó có Trà Lâu Minh Đức. May mắn mà cũng không may, con đường dẫn đến thôn Trần Nhạc bị tuyết lớn phong tỏa. Có lẽ bây giờ Trần Nhạc cũng chưa biết chuyện này. Thẩm Phong Ý đọc xong thư, không thể ngồi yên, những người khác còn đỡ, nhưng Minh Đức Trà Lâu mà có ý định này thì Thẩm Phong Ý không vui chút nào. Nhất phẩm Trà Lâu và Minh Đức Trà Lâu đã đấu với nhau qua nhiều thế hệ, bắt đầu từ thời ông nội, luôn cân tài cân sức. Không phải gió đông thắng gió tây thì cũng là gió tây thắng gió đông. Chỉ trong vài năm gần đây, Thẩm Phong Ý bắt đầu giúp đỡ cha mình quản lý Trà Lâu, nhất phẩm Trà Lâu mới dần có dấu hiệu ổn định vị trí. Trà Lâu số 1, đặc biệt là trong năm qua, nhất phẩm Trà Lâu liên tục giới thiệu nhiều món mới, lượng khách rõ ràng đã vượt qua Minh Đức Trà Lâu, và chính Trần Nhạc đã phá vỡ thế cân bằng này. Nếu người của Minh Đức Trà Lâu tin vào tin tức này, họ sẽ làm hết sức mình để giành lấy Trần Nhạc. Thẩm Phong Ý không chắc Trần Nhạc có bị những trò mánh khóe của Minh Đức Trà Lâu làm động lòng hay không. Thẩm Phong Ý rất hối hận vì lúc đầu chỉ ký hợp đồng với Trần Nhạc về vài món ăn mà không ký hợp đồng về con người Trần Nhạc. Nếu không phải tuyết quá dày, gia đình không đồng ý để Thẩm Phong Ý mạo hiểm đi đường tuyết, thì y đã muốn ngay lập tức lên xe ngựa, chạy suốt đêm về Trấn Giang Lưu. Khi tuyết bắt đầu tan, Thẩm Phong Ý đã trên đường trở về Trấn Giang Lưu, dù bận rộn nhưng cuối cùng vẫn bị trì hoãn một chút thời gian trên đường. Khi đến Trấn Giang Lưu, đã là ngày 16 tháng Giêng. Qua rằm tháng Giêng, Trần Nhạc và Tô Dương sau khi bị kẹt ở thôn Thanh Hà hơn một tháng, cũng đã ra ngoài trong phiên chợ đầu năm. Ngày hôm đó là rằm tháng Giêng, cũng là Tết Thượng Nguyên, một trong những ngày lễ mà Nam Bình Quốc không có lệnh giới nghiêm, vì vậy ngày hôm đó rất náo nhiệt. Trần Nhạc và Tô Dương đã ra khỏi nhà từ sớm, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không. Trần Nhạc và Tô Dương khi đi dạo trên phố thị trấn, Trần Nhạc luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Rồi lại ghé vào nhau thì thầm. Nhưng khi Trần Nhạc và Tô Dương quay đầu lại, những người đó lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi Tô Dương, Trần Nhạc biết rằng Tô Dương cũng có cảm giác tương tự. Trần Nhạc chắc chắn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra mà mình không biết, và nó có liên quan đến mình. Trong khi đang bối rối, Trần Nhạc kéo Tô Dương đi qua nhất phẩm Trà Lâu, thì thấy một tiểu nhị trong tiệm, mắt tinh. Lập tức lao ra từ trong. Tiểu nhị chạy ra kéo Trần Nhạc, khiến Trần Nhạc và Tô Dương giật mình, chưa nói được vài câu đã kéo họ vào trong nhất phẩm Trà Lâu. Nếu không phải Trần Nhạc nhận ra người tiểu nhị của nhất phẩm Trà Lâu, có lẽ đã xảy ra đánh nhau. Vừa bị kéo vào Trà Lâu, Trần Nhạc liền thấy Trịnh Trường Quỹ vội vàng từ bên trong đi về phía mình, còn tranh thủ liếc mắt khen ngợi tiểu nhị. Rồi ông nói với Trần Nhạc, "Tiểu Nhạc, Tiểu Dương, năm mới vui vẻ, đường thôn các cậu thông rồi à?" Trần Nhạc đáp. "Chú Trịnh, năm mới vui vẻ, đường thông rồi, hôm qua vừa mới thông, bị kẹt lâu quá nên bọn cháu ra ngoài ngắm hoa đăng, vui chơi một chút." "Được rồi, trời lạnh lắm vào trong nói chuyện đi, Tiểu Dịch, pha một ấm, Xuân Ngưng, Hảo Hạng mang ra đây." Trịnh Trường Quỹ dặn dò tiểu nhị vừa rồi, trong lòng Trịnh Trường Quỹ nghĩ, "Xin lỗi Tiểu Nhạc. Thực ra chú còn muốn cậu bị mắc kẹt thêm vài ngày nữa, thiếu gia nhà chú vẫn chưa đến." Phía sau vang lên giọng nói vui vẻ, rạng rỡ của tiểu nhị. Dạ được. Khi Trần Nhạc từ nhất phẩm trà lâu bước ra, đã hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Trần Nhạc không ngờ việc hắn cung cấp món mới cho nhất phẩm trà lâu lại bị người khác biết đến. Ngay cả khi bị người khác phát hiện, Trần Nhạc cũng không có ý định thay đổi đối tác, cũng không có ý định hợp tác với nhiều người. Trần Nhạc thích cuộc sống tự do như hiện tại, kiếm chút tiền nhỏ, yêu cầu có chất lượng nhưng không cần số lượng, không có chỉ tiêu cụ thể và cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Theo cách nói đơn giản của Trần Nhạc, hắn chỉ muốn là một con cá muối thỉnh thoảng lật mình. Vì vậy, Vân Nhạc trấn an Trịnh Trường Quỹ rằng hắn rất hài lòng với hợp đồng hiện tại và sẽ không thay đổi trong thời gian ngắn. Nghe Trần Nhạc nói vậy, Trịnh Trường Quỹ yên tâm phần nào, nhưng vẫn hẹn 3 ngày sau, thiếu gia nhà họ sẽ đến thôn Thanh Hòa để nói chuyện chi tiết với Trần Nhạc. Trịnh Trường Quỹ nghĩ thầm, tính thời gian thì chậm nhất là 3 ngày, thiếu gia nhà mình chắc chắn sẽ đến nơi. Trần Nhạc nói, không cần phiền phức đâu, 3 ngày sau cháu sẽ ra ngoài, lúc đó cháu cũng có hẹn, tiện ra ngoài một chuyến. Nghe Trần Nhạc có hẹn, Trịnh Trường Quỹ cảm thấy không vui, nhưng cũng lịch sự không hỏi thêm, chỉ là điều chỉnh thời gian hẹn sớm hơn một chút. Trịnh Trường Quỹ thầm nghĩ, hừ, phải hẹn gặp thiếu gia nhà chú trước, để mấy người kia đợi đã, không thể có ai cố tình canh trước Trần Nhạc mà đến sớm hơn họ được. Trần Nhạc chợt hiểu ý định thay đổi thời gian của Trịnh Trường Quỹ, chỉ có thể cười đáp ứng. Trần Nhạc cũng không nói thực ra hắn chỉ hẹn với Dương Lực uống rượu, nhân tiện chúc mừng Dương Lực thăng chức đầu năm nay. Dương Lực từ một người chỉ đảm nhận công việc lặt vặt trong nha môn đã được thăng lên chức vụ có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, thậm chí trở thành đội trưởng của một tiểu đội. Dù Dương Lực đã phá được vài vụ án, nhưng gã luôn nghĩ rằng chính Trần Nhạc đã giúp gã lọt vào mắt xanh của quan huyện, từ đó mới thăng tiến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi vừa gặp Trần Nhạc trên đường phố, Dương Lực đang tuần tra như thường lệ, thấy Trần Nhạc và phu lang của hắn đang dạo phố, liền kéo Trần Nhạc lại, nói thế nào cũng phải mời hắn uống rượu. Trần Nhạc cũng không từ chối, hẹn 3 ngày sau vào buổi chiều, khi Dương Lực được nghỉ, sẽ đến nhà Dương Lực uống rượu. Trần Nhạc lo lắng mình chỉ có hẹn vào buổi chiều, sáng sớm ngồi xe lửa ra ngoài. Vì thường thì bảng chính xuất hành vào buổi sáng. Không biết buổi sáng sẽ đi đâu giết thời gian, giờ thì đã có kế hoạch. Vì vậy, Trần Nhạc nói với Trịnh Trường Quỹ, được thôi, hôm đó cháu sẽ đến ăn trưa ké nhé. Trần Nhạc là người duy nhất dám đòi ăn ké một cách quang minh chính đại như vậy. Trịnh Trường Quỹ cười ha ha và nói, được rồi, nhưng Trần Nhạc và Trịnh Trường Quỹ đều không ngờ rằng, thật sự có người canh giữ con đường dẫn đến thôn Thanh Hà. Dẫn đến ngày hôm sau, đã có người đến tận nhà Trần Nhạc để thăm hỏi. Người đến thăm không giấu giếm hành tung, cưỡi một chiếc xe ngựa, bắt đầu từ đầu thôn, hỏi đường đến cuối thôn, đến nhà Trần Nhạc, vòng qua hơn nửa thôn, con ngựa đó cũng thu hút không ít ánh nhìn. Khi Trần Nhạc đang chuẩn bị cho việc cày vụ xuân ở ngoài đồng, Văn Ca Nhi chạy đến, anh Nhạc, trước cửa nhà anh lại có một con ngựa đến. Trần Nhạc khẽ nhếch mép, trong mắt đứa trẻ này, có lẽ người không thể so được với ngựa. Nhưng đồng thời, Trần Nhạc cũng thấy nghi hoặc, chẳng phải đã hẹn gặp ở trà lâu vào ngày kia sao? Sao Thẩm Phong Ý lại đến hôm nay, gấp gáp vậy? Trần Nhạc rửa sạch tay rồi mới theo Văn Ca Nhi trở về. Khi Trần Nhạc về đến nhà, hắn nhìn thấy Tô Dương đang đứng bên cạnh cổng, có vẻ như đang đợi hắn. Thấy Trần Nhạc, Tô Dương vội vàng nắm lấy tay hắn nói. Không phải người của nhất phẩm trà lâu, người này anh không biết đâu, hắn nói hắn đến từ trà lâu Minh Đức. Nghe Tô Dương nói vậy, Trần Nhạc dừng bước, vỗ nhẹ đầu Tô Dương. Không sao, anh đoán được họ đến vì chuyện gì rồi. Nói xong, Trần Nhạc kéo Tô Dương đi vào trong nhà. Vừa bước vào, Trần Nhạc đã thấy Lý Chính và một người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn của nhà hắn, cùng nhau hàn huyên, những người đi theo họ đứng ở phía sau. Thấy Trần Nhạc đến, Lý Chính cũng tự thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, được mấy vị túc bá đỡ lấy, từ từ bước ra ngoài. Khi bước ra khỏi cổng, Lý Chính khẽ thở dài. Hậu sinh khảo úy, Tô Dương tiễn Lý Chính đến cổng rồi quay vào pha một ấm trà, dự định trở về phòng. Trần Nhạc cũng nhìn ra được ý định của Tô Dương, liền kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng đặt Tô Dương ngồi xuống bên cạnh. Trong nhà Trần Nhạc, không có chuyện gì mà người nhà không được nghe, quyết định gì cũng nên cùng nhau bàn bạc. Tô Dương chớp mắt vài cái, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trần Nhạc. Trưởng quỹ của Trà Lâu Minh Đức nhìn những cử chỉ nhỏ nhặt giữa Trần Nhạc và Tô Dương, cảm thấy Trần Nhạc hẳn là một người yêu thương phu lang và chăm lo cho gia đình, nhân phẩm và tính cách có lẽ không tệ. Điều này càng khiến y quyết tâm muốn hợp tác với Trần Nhạc. Điều kiện tiên quyết là tin đồn đó là thật, rằng Trần Nhạc chính là cao nhân có thể tạo ra những món ăn mới lạ đến vậy. Khó khăn lắm mới tiễn được người của Trà Lâu Minh Đức đi, Trần Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Không phải ai cũng hiểu được tư tưởng cá muối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Trần Nhạc. Người của Trà Lâu Minh Đức nghĩ Trần Nhạc đang tìm cớ để từ chối họ. Dù Trần Nhạc đã hết lời giải thích, nhưng người của Trà Lâu Minh Đức vẫn nghi ngờ sự chân thành của mình không đủ, không thể thuyết phục Trần Nhạc, nên họ dự định sẽ quay lại sau vài ngày nữa. Trần Nhạc cảm thấy đau đầu, tiễn họ đi rồi liền vô tư ngả người trên ghế. Trần Nhạc không chỉ tự ngả lưng mà còn kéo Tô Dương lại, vùi mặt vào tóc của Tô Dương, bực bội than thở. Mau bảo Thẩm Phong Ý nghĩ cách, anh còn chưa làm xong việc ở đồng mà đã bị kéo về. Lần này đến lượt Tô Dương xoa đầu Trần Nhạc, coi như an ủi. Từ khi Trần Nhạc đóng một chiếc ghế tên là sofa, hắn rất thường nằm trên đó, đầu gối lên chân của Tô Dương. Mặc dù ban đầu Tô Dương có chút ngại ngùng, nhưng dần dần cũng quen. Nằm như vậy, góc nhìn của Tô Dương đối với Trần Nhạc cũng khác đi, và cậu cũng hiểu tại sao Trần Nhạc thường xoa đầu mình như thế, cảm giác đúng là rất tuyệt. Tô Dương cũng vì vậy mà yêu thích chiếc ghế gọi là sofa, đây cũng là món đồ nội thất yêu thích nhất của cậu. Khác với những chiếc ghế trước đây, chiếc ghế này rộng đủ cho 3 hoặc 4 người ngồi cùng một lúc. Ghế có lưng tựa, tay vịn được làm rộng thêm, kết hợp với đệm ngồi và lưng tựa mềm mại làm bằng bông và vải bông, ngồi lên cảm giác cực kỳ thoải mái. Vào mùa đông, nếu không có việc gì làm, Trần Nhạc và Tô Dương thích dựa vào nhau, ngồi trên sofa, vừa sưởi ấm bên lò sưởi, vừa nghe Trần Nhạc kể đủ loại câu chuyện. Nhưng Trần Nhạc không biết rằng, đôi khi hắn kể đến mức quên cả chính mình, miệng nói ra những điều mà Tô Dương chưa bao giờ nghe thấy hay thấy qua. Những điều đã vượt quá khả năng lý giải của Tô Dương, dường như vượt qua cả sự hiểu biết của thời đại này. Cộng thêm việc Trần Nhạc đôi khi thể hiện sự không hiểu về những kiến thức và tập tục thông thường, thường có những suy nghĩ và hành động mà trong mắt Tô Dương là vượt xa bình thường, tất cả những điều này khiến Tô Dương nảy sinh một số suy nghĩ. Nhưng Tô Dương chỉ mỉm cười, tiếp tục xoa đầu Trần Nhạc, lắng nghe những lời than vãn của hắn. Tâm có cảm giác, cũng có chút không hiểu. Cách chương.